Chương 934, Lâm Khả Hân phụ thân. Trần Mạch rất lúng túng sờ lên chóp mũi. Hiền giả hình thức A Hàn Giang Tuyết cũng tranh thủ thời gian đứng lên mặc xong quần áo. Ta cũng đi chuẩn bị bữa sáng. Nói xong nàng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, cũng là cái kêu bước chân có chu tờ hốn éo. Đau quá nha, vốn là đâu tối hôm qua thì một lần liền không sai biệt lắm, một lần kia nàng Hàn Giang Tuyết liền đã có chút không chống nổi, thế nhưng là Nhiệm Thanh Thu tới, tối hôm qua trong nháy mắt thì biến thành vô cùng mê loạn một buổi tối, thật, nàng cả đời này đều không nghĩ tới nàng sẽ như thế mị loạn. Bây giờ suy nghĩ một chút thật quả thực muốn mắc cỡ chết được, quá cảm thấy khó xử. Hai cái muội tử ở bên ngoài gặp, đều vô cùng xấu hổ. Ta cũng đi mua một ít ăn. Hàn Giang Tuyết túi đầu nhỏ giọng đối Nhiệm Thanh Thu nói ra. Cái kia cùng một chỗ đi, ngươi thân thể không có sao chứ? Nhiệm Thanh Thu hỏi một tiếng. Cái này hỏi một chút, Hàn Giang Tuyết cái kia dung nhan tuyệt mỹ nhất thời đỏ thấu. Không có việc gì. Nhiệm Thanh Thu là trải qua lần thứ nhất cùng Trần Mạch cái kia, nàng biết đến cùng có bao nhiêu đau, nàng có thế tỏ ra là đã hiểu. Chuyện nơi đây đoán chừng phải nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thế đi làm, cho nên Trần Mạch là có thời gian tạm thời trước không đi Thiên Lâm. Tại Thiên Lâm bồi hai nữ ăn hết điểm tâm, Trần Mạch liền nói muốn tu luyện, trở về phòng sau liền bên dưới, hai nữ không tu luyện vậy liền cùng một chỗ trong lòng đất Thiên Thành đi dạo một vòng. Lâm Khả Hân ngay tại làm điểm tâm, Tiểu Ngộng đâu tại tùy tiện quét dọn. Kaka, người ra ngoài rồi. Tiểu Ngộng sau đó nhu thuận hô một tiếng. Lâm Khả Hân nghe được động tĩnh cũng là đi ra. Trần Mạch Kaka, điểm tâm lập tức làm xong, vụn thịt bánh nha. Lâm Khả Hân ngọt ngào nói ra. Cái kia ta nhìn ngươi cái này học trộm học như thế nào. Trần Mạch cười cười đi qua cầm lấy trên bàn vụn thịt bánh nếm thử một miếng. Ăn ngon không? Lâm Khả Hân mong đợi hỏi. Rất không tệ, muốn không ngươi đi mở cửa hàng đi. Trần Mạch trêu ghẹo nói. Lâm Khả Hân phun ra phấn lưỡi. Mới không cần đâu, Khả Hân còn muốn chờ lấy cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ tại Thiên Lâm trải qua nguy hiểm đây. Chờ ta làm xong sự kiện này thì dẫn ngươi đi. Hoa thật đi, Lâm Khả Hân vui vẻ nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đương nhiên là thật. Ta cũng muốn đi. Tiểu Ngộng mong đợi nói ra. Trần Mạch vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, ngươi A bình thường tại Phong Thần Tông cùng Tiểu Duyên các nàng chơi đi. Nô cũng tốt. Tiểu Ngộng gật gật đầu. Nàng hiện tại cùng Tiểu Duyên các nàng chơi khá tốt, có thể vui vẻ. Các vùng cơ sở Thiên Thành chuyện này giải quyết về sau, Trần Mạch liền định mang theo Lâm Khả Hân. Thì hai người bọn họ cùng đi tìm kiếm cái kế tiếp phát tắc, thuận tiện soát gốc, đến mức Tiểu Duyên các nàng nha nói như thế nào đây, Trần Mạch muốn mang, Trần Mạch cũng biết mang theo các nàng khẳng định càng có ý tứ, càng náo nhiệt, các nàng cũng khẳng định ưa thích theo chính mình, chỉ là đâu Trần Mạch đáp ứng Lâm Khả Hân thật lâu rồi, thật là rất lâu, đáp ứng nàng mang nàng cùng một chỗ. Trải qua nguy hiểm, nhưng đến bây giờ còn chưa thực hiện. Cho nên Trần Mạch liền muốn, khả năng thời gian không dài. Khả năng tạm thời chỉ là tìm một cái pháp tắc mang theo nàng, bởi vậy Trần Mạch cảm thấy mình cũng chỉ mang Lâm Khả Hân đi. Mà lại đâu, tìm kiếm pháp tắc một đường cực kỳ gian nguy, trước kia Trần Mạch tốt nhiều lần cũng không mang Tiểu Duyên các nàng cũng là bởi vì quá nguy hiểm, đi tiên hải vậy cũng không có cách, bởi vì các nàng cũng có thể đến giúp chính mình, theo càng ngày càng nguy hiểm, tăng thêm cái Lâm Khả Hân nguyên nhân, Trần Mạch cảm thấy nếu như không cần thiết thì tạm thời không dùng dẫn các nàng. Mà lại, mấy người các nàng nha đầu theo chính mình liền thành ngày theo Trần Mạch các loại phiêu bản, có lúc chỉ có thể đi bộ, cái này vừa đi khả năng cũng là nửa ngày, một ngày, các nàng thân thể nho nhỏ thừa nhận thật to vất vả, nhưng là từ chưa nói ra miệng. Thừa dịp hiện tại, để mấy người các nàng nha đầu hảo hảo mà chơi đùa đi, mà Trần Mạch mang theo Lâm Khả Hân, coi như là hảo hảo mà một kỳ nghỉ cũng được á. Thời khắc này cách đó không xa một cái quán cơm nhỏ trong pho NG. Một tên rìa mép kéo cặn bã trung niên nam tử cùng 6 cái trẻ tuổi hung ác nam tử uống rượu. Ta nói, lần này lao tử tờ mờ không xa ngàn dặm theo đế đô đi tới nơi này nhỏ nhỏ thiên hoa thành phố liền vì tìm ngươi nữ nhi kia, nàng nếu là không tại, hôm nay muốn là tìm không ra, ngươi tờ mờ đem ngươi chìm sông, ngươi tin hay không? Một tên đầu chọc tráng hán tức giận vỗ bàn một cái. Cái kia rìa mép kéo cặn bã trung niên nam tử toàn thân lắc một cái, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy cho bọn hắn ngược lại tiểu. Thiên ca ngài yên tâm. Ta thật không có lửa gạt ngài, tiền này ta là thật không có cách nào trả lại, nhưng là ta nữ nhi này là thật xinh đẹp, nếu không Thiên ca ngài cũng không có khả năng nguyện ý tới đúng hay không. Trương Thiên báo hừ một tiếng, lấy ra một tấm ảnh chụp, nhìn lấy trên tấm ảnh muội tử, lau nước miếng. Thiên ca, cô nàng này là thật chính điểm á? Bên cạnh mấy người hâm mộ nói ra. Như thế cái phế vật lão cha vợ ơ y ma có thế sinh ra xinh đẹp như vậy cô nàng, thật sự là ly kỳ. Trương Thiên báo khạc một bãi đàm, sau đó nhìn về phía Lâm Cường. Nói, ngươi cái này làm cha cũng đầy đủ có thể a, không trả nổi tiền bán nữ nhi, ha ha ha. Lâm Cường túi đầu túi người nói, nữ nhi này là ta sinh ra, cái mạng này đều là ta cho, nàng lý nên báo đáp ta người cha này, mà lại ta nghe nói nàng qua được cũng không tiện, có thế theo thiên ca ngài đó cũng là ta cái này phụ thân đối nữ nhi chiếu cố, ngài nói đúng hay không Trương Thiên báo lại là khạc một bãi đàm. Ha ha ha Lâm Cường a Lâm Cường, ngươi tờ mở quả thực so lão tử còn xúc sinh a, bất quá lao tử thói quen, hiện tại ngươi liền đem nàng mang tới, vấn đề này muốn làm xong, giữa chúng ta nợ cũng thanh toán xong. Lâm Cường tranh thủ thời gian kích động gật đầu. Ta cái này đi nói xong hắn tranh thủ thời gian chạy đi. Thiên ca, cái này thiếu chúng ta hơn 2 triệu đâu, thật cứ như vậy từ bỏ? Bên cạnh một nam tử không cam lòng hỏi. Không đổi, hắn nữ nhi này là thật xinh đẹp, cùng nữ ngôi sao đúng vậy, tuổi còn chưa lớn, thanh xuân rất, lao tử tự nhiên là không lỗ, nhưng là đâu tiền cái kia lại còn là xe mớn, hắn không có tiền cho, còn không có thận sao? Trước hết để cho hắn đem nữ nhi này lừa gạt đi ra, ký cái này khế ước bán thân, đằng sau không sẽ theo liền lao tử chơi. Trương Thiên báo cười lạnh một tiếng. Cao, thật sự là cao. Trần Mạch bọn họ vây quanh ở bàn vừa ăn điểm tâm, vui vẻ trò chuyện, sau đó cửa phòng của bọn hắn bị gõ. Trần Mạch theo bản năng tưởng rằng Triệu Ảnh Mộng các nàng, đi qua mở cửa, đứng ở cửa một cái xem ra rất chán trường, ria mép kéo cặn bã trung niên nam tử. Ngươi tìm ai? Trần Mạch nghi ngờ hỏi một tiếng. Cái này à, đều cùng nam nhân ở chung thật sao? Cái kia ria mép kéo cặn bã năm này nam tử mắng một tiếng, sau đó trở tay đối với Trần Mạch một chân đạp tới, Trần Mạch phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt đem khống chế lại đè xuống đất. Đau đau đau đau! Lâm Cường nhất thời đau nhè răng trợn mắt, liên tục cầu xin tha thứ. Trần Mạch rất nghi hoặc, đây là ý gì? Vốn là hắn xuất thủ trong nháy mắt còn tưởng rằng là địch nhân, nhưng là cái này xem xét, căn bản không có bất kỳ thực lực. Lúc này Lâm Khả Hân đi tới. Cha nàng thăm dò tính kêu một câu. Cha Trần Mạch theo bản năng buông lỏng ra hắn.